Chương 587, đến khi như vậy thoại ngữ, không chỉ là chạy tới nơi này cáo gì, ngay cả tủ mạ cùng bên cạnh mù gì nổ đều kinh ngạc nhìn Long Hy Thược. Bất quá yên lặng ngắn ngủi qua đi, tất cả mọi người lần nữa khôi phục phía trước thần tình, tủ mạ càng là mang theo bất đắc dĩ giọng nói. Xin nhờ, Hy Thược, điểm này cũng không tiện cười những người khác mặc dù không có nói ra nếu như vậy, bất quá đều rối rít tán đồng gật đầu. Đối với lần này Long Hy Thược cũng chỉ có thể không thể làm gì nhún vai, nếu không tin tưởng lời nói coi như, ngược lại sớm muộn các ngươi sẽ bị hiệt thấy được bất quá lời nói cũng nói trở lại rồi, vì sao sẽ bị hiệt phát sinh như vậy sự tình á chứng kiến Long Hy Thược không hề nói lời nói, tụ mạ đem nghi ngờ trong lòng hỏi đi ra. Mặc dù có cần phải cùng các ngươi giải thích một, bất quá mời các ngươi nói cho ta biết, nàng lại là người nào xem ra. Cũng không có chịu đến cái này mà pháp ảnh hưởng cảo gì đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược bên cạnh Mù Dì Nộ. Nàng liền ngay từ đầu cũng cảm giác được cô gái này tiết lộ ra ngoài địch ý, đó không phải là nhằm vào tất cả mọi người, chỉ là nhằm vào tự mình một người. Hơn nữa quan trọng nhất là bộ dáng của nàng dường như cũng không có chịu đến thiên sứ truy lạc ảnh hưởng. Điều này không khỏi làm nàng hoài nghi Mù Dì Nộ là en chỗ phồn người khởi xướng, nghĩ tới đây. Cào gì tay trái cùng trôi đao vẫn duy trì nhược tức nhược ly khoảng cách. Thế nào, muốn đánh nhau một trận sao chứng kiến cào gì phòng bị động tác, mụ gì nổ tuy là trải qua tối hôm qua tính khí thay đổi ôn nhu rất nhiều, đó cũng là chỉ ở Long Hy Thược trước mặt, ở còn lại mặt người trước nàng vẫn là cái kia ưu việt mụ gì nổ, nàng vẫn là cái kia ở vào ạ cả đệ Mỹ City đỉnh phong lẹ vẻo năm siêu năng lực giả một trong rất khó chịu cào gì nhìn về phía ánh mắt của mình, mụ gì nổ hướng bước về phía trước một bước. Hai người trong lúc đó giằng co, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên không rõ khẩn trương. Ngươi mù gì nổ vinh vào hống hách dáng vẻ làm cho cảo gì khẽ như mày, bất quá đang ở nàng dự định động thủ thời điểm. Một đạo mang theo khinh bạc thanh âm cũng là đột nhiên truyền đến đại tỷ đầu. Ngươi muốn cẩn thận rồi, đây chính là ạ cả đệ Mỹ City bài danh đệ tứ nguyên tử tan vỡ lẹ vẹo năm siêu năng lực giả à lạt sủ chỉ Mỹ cả đỏ ngươi ngươi làm sao vậy cảo gì đối với mù gì nổ thân phận rất là giật mình, mà tù mạ thì là khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt thân ảnh quen thuộc. U, A, Hy Thược sủ chỉ Mỹ cả đỏ mỉm cười hướng về hai người chào hỏi. Thột sủ chỉ Mỹ cả đỏ ngươi tại sao lại ở chỗ này tù mạ giật mình hỏi. Đương nhiên là cùng đại tỷ đầu đến điều tra cái này chuyện. Dù chỉ mỉ cả đỏ đưa ánh mắt lạc hướng cào gì. Điều tra nói cách khác các ngươi cũng không có ảnh hưởng lúc này tù mạ cũng hơi có chút đầu mối. Tuy là nói như vậy không sai, A sở hữu y mạ tỉn bờ dạ cờ, có thể không nhìn cái này trùng ma pháp, bất quá ta cùng đại tỷ đầu vẫn là rất kỳ quái, ngươi vì sao không có chịu ảnh hưởng đây? Hơn nữa liền tại bên cạnh ngươi vị kia nguyên tử tan vỡ cũng đồng dạng vô sự meo meo đẩy một cái mặc kính dâm. Dù chỉ mỉ cả đỏ chậm rãi từ bậc thang đến, một mặt mạn bất kinh tâm đáp trả tù mà nghi hoặc, một mặt lại đem ánh mắt tập trung ở tại Long Hy Thực thân. Ta còn không có buồn chán đến làm ra như vậy sự tình, mà ta và ta người bên cạnh vì sao sẽ không chịu ảnh hưởng. Ta muốn cái này không quan hệ với các ngươi chứ Long Hy Thực nhàn nhạt nhìn sủ chỉ mỉ cả đỏ lướt mắt. Đối với hắn giám thị chính mình sự tình, Long Hy Thược tự nhiên là biết. Tuy là che giấu thủ đoạn rất là cao minh, bất quá vậy cũng chỉ có thể dùng để giám thị người bình thường mà thôi. Đối với nhị phiên đội xuất thân Long Hy Thược mà nói, từ lúc Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ tới gần thời điểm, hắn đã kinh phát rất ra, nếu không phải là Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ chỉ là giám thị, cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Long Hy Thược sẽ bị hiệt ở trước tiên xuất thủ đưa hắn đánh chết đơn giản chính là Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ cũng không có làm như vậy, chỉ là đi theo xa xa giám thị mà thôi. Lần này chứng kiến Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ cùng cáo gì cùng nhau xuất hiện, Long Hy Thược cũng biết là ai an bài Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ tiến hành giám thị. Có thể vấn đề chính là ở chỗ ngươi căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng, tuy là cái này ma pháp là thế giới tính. Bất quá vẫn là có vài cái địa phương cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Đây cũng là ta và cảo dĩ đại tỷ sẽ bị hiệt xuất hiện tại các ngươi trước mặt nguyên nhân. Hơn nữa thi triển cái này trùng ma pháp, có thể đoán được lý do đại thể có hai cái. Cái thứ nhất là đem rơi đến nhân giới thiên sứ bắt lại coi như nô buộc. Thứ hai là cướp đoạt thiên sứ nguyên bản ở ngày địa vị sủ chỉ mỉ cả đỏ. Không hổ là âm dương thuật tiến sĩ, hơi suy nghĩ một chút một cái liền có phỏng đoán. Bất luận là người nào lý do, nếu như thành công, ở cái này thế giới cũng đều là không được đại sự. Nếu như loại lực lượng này lọt vào ác dùng một cái thiên sứ lực lượng có thể phi thường bung lỏng phá hủy toàn bộ Vatican, đây cũng không phải là đùa giỡn, phạm mục đích của người tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mặc dù là như vậy, ngươi nên sẽ không cho là ta sẽ xem chính là lực lượng như vậy chứ. Tuy là sủ chỉ mỉ cạ đỏ thanh âm rất bình tĩnh, bất quá Long Hy Thược lúc này nhãn thần càng bình ổn, kim trong mắt màu tím bên trong chiếu có chút ánh sáng lạnh. Long Hy Thược đối với sủ chỉ mỉ cạ đỏ hoài nghi ý nghĩ của chính mình có chút bất mãn, tuy là phần lực lượng này ở trong mắt người khác xác thực có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá lấy Long Hy Thược thực lực bây giờ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới cũng không phải là không thể, căn bản cũng không có tất cần như vậy hao hết tâm tư. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, dù chỉ mỉ cả đỏ cùng cáo gì đều không thể pho nở dê ngư a cảm thấy một kia dùng mình. Hơn nữa hai người từ Long Hy Thược vừa rồi trong giọng nói đến xem, đối với thiên sứ lực lượng, Long Hy Thược sở biểu hiện cũng là cái loại này sâu đậm chẳng đáng, đây mới là để cho hai người cảm giác giá rét nguyên nhân. Ủng có loại này khinh thường người không có không phải chỉ có lưỡng chủng. Một loại là căn bản liền không tin tưởng thiên sứ lực lượng ở cái này thế giới đại biểu lấy cái gì, tựa như một bên căn bản là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì tù mạ giống nhau, mà đổi thành một loại nhưng là đối với cổ lực lượng này chân chính bất tiết nhất cố, đó là có tuyệt đối tự tin, cho là mình sở hữu viễn siêu với phần lực lượng này thực lực từ quá khứ sở trải qua sự tình đến xem. Thấy thế nào Long Hy Thược cũng không giống là loại người thứ nhất, như vậy còn dư lại cũng chỉ có là loại thứ hai khả năng. Chờ một chút sủ chỉ mỉ ca đỏ, các ngươi cũng không có bị thay hoán đổi à, tại sao muốn hoài nghi ta nhóm A lúc này, tụ mạ nhưng thật ra vì Long Hy Thược tổn thương bởi bất công đứng lên. Tuy là nghe xong nửa thiên vẫn không thể nào minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì, bất quá sủ chỉ mỉ ca đỏ hoài nghi đây hết thảy đều là Long Hy Thược ra tay. Tụ mạ điểm ấy nhưng thật ra đã hiểu. Ta theo đại tỷ đầu là vận khí tốt. Ta đã nói rồi, thiên sứ truy lạc này đây ngươi làm trung tâm bành trướng đi ra. Ma pháp phát động khi đó, ta theo cáo gì đại tỷ đầu vừa vận ở London. A đây ý là nói London người không có chuyện gì sao tưởng đẹp, thiên sứ truy lạc uy lực nhưng là rất cường đại. Chúng ta lúc đó vừa vận ở Huyền Sô Bảo bên trong, Huyền Sô Bảo sở hữu thành bỏ vào đẳng cấp bảo hộ kết giới. Lực phòng ngự tuyệt đối không bằng màu trắng di động giáo hội. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, tựa hồ đợi ở điện bù kỳ ngàm cùng Nam Hoa khắc thánh đường chỗ sâu nhất người cũng đều không có việc gì. Khoảng cách cùng kết giới song trọng bảo hộ, để cho chúng ta trốn khỏi một kiếp. Nhưng phần lớn ma pháp sư đều chúng thiên sứ truy lạc, chỉ có số người cực ít nhận thấy được dị thường. A tuy là nghe không hiểu nhiều, nói chung đây coi như là may mắn trong bất hạnh cũng không hẳn vậy như vậy. Đại tỷ đầu hoàn hảo. Nhưng ta lúc đó cũng không có ở chỗ sâu nhất nha. Nếu không phải là ta thừa dịp tường thành bức kết giới ngăn cản thiên sứ truy lạc 300 giây trong thời gian chính mình nhấc lên kết giới, ngay cả ta cũng sẽ tao hương. Dĩ nhưng là ngươi vừa mới nói ngươi không thể sử dụng ma pháp cho dù là hiện tại, tú mạ đối với ma pháp loại vật này vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng tú mạ từng kinh tận mắt thấy bị luyện kim thuật sư thao túng ba trạch thuộc học sinh đang sử dụng ma pháp sau. Thân thể sản sinh bài xích phản ứng mà bạo tạc. Nói chung siêu năng lực giả là không thể sử dụng ma pháp. Dù chỉ mỉ cả đỏ tựa hồ hiểu tù mạ ý tứ, hơi nghẹo khỏe miệng nói rằng, là vâng đúng à, cho nên thân ta một chút ngươi không nhìn thấy bộ vị nhưng là vô cùng thê thảm đây. Chỉ cần sử dụng nữa một lần ma pháp, ta nhất định sẽ mất mạng. Một trận gió thổi qua, đem dù chỉ mỉ cả đỏ hoa áo sơ mi trước mở nhấc lên. Tụ mạ thấy hoa trong áo sơ mi phần bụng bên trái có một mảng lớn màu đen xuất huyết bên trong vết tích. Thoạt nhìn thật giống như thân thể bị nào đó không biết tên vật chất cho ăn mòn. Cái kia nếu như vậy, Hy Thược càng thêm không thể nào là tội phạm, dù sao hắn chính là ạ cả đệ Mỹ City lẹ vẻo năm ngươi vừa rồi cũng đã nói đi. Sở hữu siêu năng lực nhân là không cách nào sử dụng ma pháp cái này sẽ tụ mạ nhưng thật ra trở nên thông minh đứng lên. Lời nói như vậy không sai. Bất quá sự tình luôn sẽ có sở ngoại lệ. Dù chỉ mỉ cả đỏ cũng thật không ngờ tù mạ sẽ bị hiệt bắt lại cái quan điểm này. Hơi chút dừng lại một, dù chỉ mỉ cả đỏ nhìn thật sâu Long Hy Thược liếc mắt. Tuy là Indes sự tình hắn cũng không có xuất thủ, bất quá đối với này tin tức ngược lại là vô cùng linh thông đối với Long Hy Thược bên người vị kia có thể phá trừ thêm tại Indes người ma pháp cấm chế mệ y. Hắn chính là nghe Sở Si nói về. Đối với ả cả đệ Mỹ City bên trong, cất giấu một vị đối với ma pháp cùng ma pháp trận cực kỳ tinh thông người hắn có thể là vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa thân phận của người này vẫn là ạ cả đệ Mỹ City lẹ vèo năm, như vậy cực đoan cùng mâu thuẫn thân phận đã kinh siêu thoát rồi hắn nhận thức, cái này không được không cho Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ ở cái này sự tình có còn lại ý tưởng. Đối với Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ nhìn về phía ánh mắt của mình, Long Hy Thược trong lòng dùng mình, phải nói không hổ là Chu Toàn ở bất đồng thế lực giữa gián điệp à, bất quá đó cũng là chợt lóe lên. Dù chỉ Mỹ Cạ Đỏ trong ánh mắt thâm ý làm cho Long Hy Thược rất thoải mái liền nghĩ đến hắn đi qua cảo gì hoặc là sật xỉ nhất định biết mẹ ý tồn tại, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra cái loại này bao hàm thâm ý lời nói. Bất quá mặc dù là như vậy, Long Hy Thược vẫn như cũ không thèm quan tâm. Coi như là đã biết, loại này tiểu xỉu cũng căn bản không nổi lên được sóng gió, không sai. Chính là tiểu xỉu sở hữu đỉnh chiến lực người chẳng lẽ còn e ngại một con run dế đối với người nhìn lên sao, đương nhiên sẽ không bất kể nói thế nào, cái này sự tình còn cần phải giải quyết, nếu không các ngươi sẽ bị rất nhiều người đổi giết, mặc dù là chúng ta tin tưởng các ngươi, bất quá vẫn là có rất nhiều ma pháp sư bởi vì các loại nguyên nhân cũng không có chịu đến ma pháp ảnh hưởng, nếu như bọn họ truy tra đến, sớm muộn cũng sẽ phát hiện các ngươi chứng kiến bầu không khí có chút cứng ngắc. Cào gì khẽ thở dài một cái, dù sao từ tâm lý nàng cũng không hy vọng Long Hy Thược là cái này chuyện người khởi xướng. Trước không nói lấy Long Hy Thược thực lực, chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản, hơn nữa chính mình vẫn còn ở Indis sự tình thiếu hắn rất lớn ân tình, có thể chính mình đáy lòng cũng mong mỏi, Long Hy Thược không phải địch nhân của mình đi cầu thả cầu vô tốt.